Bà xã đừng chảy, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Thần, bây giờ chính thức thông báo với anh, theo như tin đồn, hôm nay Tân Đồng sắp bị một đàn anh bắt cóc, sự việc vô cùng quan trọng, anh hãy cẩn thận xử lý. Châu Thần không hiểu nhìn tin nhắn trong điện thoại di động, Trương Lôi Lôi càng ngày càng thần kinh, gửi tin nhắn cũng có trình độ như vậy. Tin đồn có thể tin sao? Bị bắt cóc, đợi một chút, anh trợn to hai mắt cẩn thận đọc lại một lần nữa, Tân Đồng bị một đàn anh bắt cóc. Không đúng, theo tin tức Trì Phỉ báo với anh ngày mai, cũng là lễ Giáng sinh, sao lại thành hôm nay? Mặc dù là trước lễ Giáng sinh, nhưng mà không được, mặc kệ tin tức có phải là thật hay không, anh tự mình đi gặp thì tốt hơn. Cởi áo khoác trắng xuống cẩn thận treo lên, xoay người cầm mũ lính trên bàn trịnh trọng đội lên, vẻ mặt nghiêm túc chạy thẳng tới phòng làm việc của chủ nhiệm. Mọi người có đồng ý không? Tống viện viện thần bí nhìn xung quanh một vòng. Lúc này Tống viện viện, Trương Lệ Na cùng Trần Duệ ngồi thành vòng tròn trong phòng, súm lại thảo luận cái gì đó. Cái gì, tối nay, Trần Duệ đột nhiên ngồi thẳng dậy, theo bản năng hỏi. Xong rồi, trước khi bọn họ quay về thì nhận được tin nhắn của Tống viện viện thông báo là ngày mai chuẩn bị giúp Tân Đồng tỏ tình với Lý Trung Khải. Ai biết một lát sau bọn họ quay về lại thay đổi thời gian, không được, sau khi xác định nhanh chóng chạy đến thông báo cho Trì Phỉ, sớm biết vậy không bằng hỏi Trì Phỉ số điện thoại của huấn luyện viên Châu, lần trước ngẫu nhiên đi bộ gặp cô ấy, sau đó nói chuyện phiếm ngẫu nhiên biết được chuyện của Tân Đồng cùng huấn luyện viên Châu, khi đó cô liền thề sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ tình yêu của bọn họ. Trần Duệ cảm thấy chỗ nào không tốt. Tống viện viện như có điều suy nghĩ nhìn về phía Trần Duệ, cảm giác phản ứng của cô ấy hơi đột ngột, vốn dĩ cô muốn chuẩn bị cẩn thận một chút ngày mai tạo bất ngờ cho Tân Đồng, tiếc rằng trên đường về nhận được điện thoại của anh trai, đốc thúc cô mau sớm triển khai kế hoạch hành động tránh đêm dài lắm mộng. Càng đêm dài lắm mộng, đợi càng lâu, cả ngày anh lấy thân phận là đàn anh lắc lư ở bên cạnh Tân Đồng, nếu tích cực sớm một chút đoán chừng bây giờ đã tiến vào thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt rồi, tính tình của anh trai cô đúng thật là khó. Không có, chỉ là cảm thấy thời gian quá vội. Tiểu Đồng bị giáo viên gọi đi, đoán chừng lát nữa sẽ về, làm sao chúng ta có thời gian sắp xếp, liệc lạc với đàn anh. Trần Duệ thuyết phục, sắp xếp hiện trường có chút khó khăn, chỉ là về phía đàn anh mình có thể đảm bảo. Tống viện viện cười tự tin. Hà, Trương Lệ Na cùng Trần Duệ đồng thời há to miệng không thể tin nhìn về phía Tống viện viện. Viện viện cậu rất thân với đàn anh sao? Trương Lệ Na hoài nghi, đôi mắt có chút mất mát cùng khổ sở. Đúng vậy, chúng mình không quen biết, thậm chí còn chưa nói chuyện với đàn anh. Trong đầu Trần Duệ nghĩ lại gần đây Tân Đồng hay bực tức với mình, chẳng lẽ Tân Đồng cùng đàn anh tâm ý tương thông là bởi vì viện viện. Cô cẩn thận quan sát các bạn cùng phòng, tạm thời giữ bí mật, Tống viện viện nháy mắt bộ dáng đặc biệt thần bí. Nhưng mà lúc trước Tân Đồng nói cậu với đàn anh có gì đó, nếu là thật tại sao cậu còn muốn giúp Tiểu Đồng tỏ tình với đàn anh chứ? Bây giờ Trần Duệ tràn đầy nghi vấn, cảnh tượng lúc tập huấn như cổ phim không ngừng chiếu ở trong đầu cô. Có gì đó, Tống viện viện hung ác trợn mắt nhìn Trần Duệ đang ngây người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan hệ của mình với đàn anh rất thân thiết, là tư tưởng của mọi người quá phức tạp, không phải cậu nói với bọn mình là Tiểu Đồng cùng đàn anh phát triển rất nhanh sao? Trực tiếp ném bóng về phía Trần Duệ. Hà, à, mình nói đàn anh đối với Tiểu Đồng rất không bình thường, nhưng mà tại sao mọi người lại phải giúp Tiểu Đồng tỏ tình với đàn anh? Sao mình lại không thấy Tiểu Đồng thích đàn anh? Làm sao có thể, huấn luyện viên Châu đối với Tiểu Đồng tốt như vậy, hơn nữa còn đẹp trai, nếu cô là Tiểu Đồng, cô cũng sẽ không buông tha huấn luyện viên Châu mà đi thích đàn anh, mặc dù đàn anh nhìn qua cũng rất được, nhưng sớm muộn gì cũng không thể thay thế được huấn luyện viên Châu. Trần Duệ thầm xử lý Lý Trung Khải trong lòng. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị mở ra. Mọi người mở tiệc gì vậy? Cho mình tham gia với. Tân Đồng như con chim nhỏ được giải phóng vui sướng bay vào. Tống viện viện liếc mắt một cái, tất cả mọi người đều im lặng, không dám nói về nội dung thảo luận. Giáo viên Lý hành hạ cậu thế nào? Xem cậu hưng phấn chưa kìa? Trương Lệ Na nói, tạm được dùng khuôn mẫu bằng giấy thảo luận với mình về cấu thành của khối hình học, chẳng lẽ khối hình học của mình lại kém như vậy sao? Lại phải khiến cho ông ấy giúp mình phân tích bắt đầu từ cơ học. Tân Đồng gãi gãi đầu, khuôn mặt buồn bực. Được rồi, Tiểu Đồng cậu thay đồ đi, lát nữa cùng bọn mình đi ra ngoài đón lễ Giáng sinh. Tống viện viện cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Đón lễ Giáng sinh, muốn bắn pháo hoa sao? Được a, Tân Đồng hưng phấn, từ nhỏ nhà họ Tân không cho cô tiếp xúc những thứ đó, cho nên lúc ở Doan Hát Terai cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn các huấn luyện viên tổ chức biểu diễn bắn pháo hoa, chỉ có thể đứng ở cửa, nhìn nhân viên bảo vệ cùng mấy đứa bé đốt pháo hoa, trong lòng ngứa ngáy lại không thể đến gần, cảm giác làm cho cô chán muốn chết, thật tốt quá, lần này rốt cuộc có cơ hội có thể để cho cô thử một lần rồi. nhìn Tân Đồng hưng phấn hai mắt lấp lánh, Tống Viện Viện có thêm niềm tin với kế hoạch của mình. Trần Duệ sao, xin chào anh, Châu Thần nắm chặt tay lái không biết phải giới thiệu bản thân thế nào, thật vất vả mới có thể từ Trì Phỉ hỏi số điện thoại bạn cùng phòng với Tân Đồng, nhưng sau khi gọi lại có chút khó khăn. Anh là huấn luyện viên Châu phải không? Trần Duệ vui mừng, giọng nói của huấn luyện viên Châu rất từ tốn, hơn nữa đã nghe qua một lần rất khó khiến người ta quên, cô vẫn còn do dự làm thế nào để thông báo cho Trì Phỉ, chỉ sợ đến lúc đó không kịp, không ngờ lại ngoài ý muốn nhận được điện thoại của người trong cuộc. Thật tốt quá, anh mau tới trường của bọn em đi, tối nay Tiểu Đồng sẽ bị người ta lừa bắt. Mắt chăm chú nhìn Tống Viện Viện vì Tân Đồng mà bận bịu, chỉ sợ mình lớn tiếng gây chú ý, anh đang ở cổng trường, Đồng Đồng đâu? Chân Thần khẩn trương hỏi, từ lúc đó đến giờ vẫn chưa đi tìm Tân Đồng, bởi vì anh biết rất nhiều sự thật mà anh chưa từng biết, trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận, không phải không thể tiếp thụ nổi Tân Đồng, mà là không thể tiếp nhận một cô gái đáng yêu lại đơn thuần lại từng trải như vậy, thiếu chút nữa anh không thể gặp được cô bé mà ngày trước mình đã cưỡng hôn, loại khủng hoảng đó khiến anh không dám đến tìm cô, chỉ sợ tất cả đều là một giấc mộng đẹp. Bị bọn họ lôi kéo đi thay đồ, nhìn bóng dáng rất khổ sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Duệ hoảng sợ nhìn Tống Viện Viện cùng Trường Lệ Na đang tranh chấp, hai người này bình thường không phải ngay cả một cái quần cũng có thể mặc chung sao? Không có được một chút tin tức hữu dụng, Châu Thần bất đắc dĩ gật đầu, đứa bé này có thể nói vào điểm chính được hay không? Bây giờ anh tới trước ký túc xá của bọn em có thể chặn bọn em lại không? À, không thể, cô nhìn Tống Viện Viện vô cùng cuồng nhiệt cùng Trương Lệ Na hoàn toàn ngược lại. Em cảm thấy anh cướp người từ trong tay đàn anh thì an toàn hơn, anh cũng biết con gái một khi đã điên cuồng thì sẽ không đơn giản, hơn nữa anh cũng không phải người có thể ra tay đánh phụ nữ. Ngừng, Châu Thần không thể nhịn được nữa. Vậy anh phải tới chỗ nào? Sân tập thao trường cạnh ký túc xá của bọn em, nghe nói ở đó đang có người sắp xếp, hình như dùng hoa hồng tạo thành một hình trái tim lớn, sau đó. Bíp, bíp, bíp, đầu dây bên kia truyền tới âm thanh đứt quãng. Cách chương.